Chương 101, Thiếu nữ ưu sầu. Vừa đi vào Ước Hương lâu, thì có một tên tiểu nhị nhiệt tình lại đây nên tiếp. Ước Hương lâu rốt cuộc là Ước Hương lâu, bên trong chứa sức cực kỳ xa hoa, không chút nào kém cỏi hơn vương cung loại hình trang sức. Ước Hương lâu lầu 1 là một cái rộng rãi đại đường, từ thứ 2 lầu bắt đầu, trung gian một phần là bên trong khoảng không, vẫn đi về đỉnh chót, xuyên thấu qua đỉnh chót lưu ly, có thể nhìn thấy đêm tối khoảng không. Hướng về tiểu nhị muốn một cái ở vào 13 lầu phòng khách, nơi đó đối với yên tĩnh một ít. Bởi vì ở Ước Hương lâu, số tầng càng cao, phòng khách ra cả cũng là càng quý. Thứ 13 lầu đã là vương đô bên trong rất nhiều thế lực người QNZ không thể chịu đựng ra ca, một gian cao đến 300 linh thạch trung phẩm ra ca. Bước vào phòng khách, Tần Kiếm ca liền mở ra phòng khách bên trong bố trí che đậy trận pháp, cái này trận pháp cũng là phòng khách tự mang, có thể ngăn cách nhân thần biết. Bất quá vì là bảo đảm an toàn, Tần Kiếm ca lại để cho cổ hủ bố trí lại nhất đạo bình chướng. Vừa bước vào phòng khách, Tần Kiếm ca đột nhiên cười lạnh một tiếng. Một con hắc sắc có chứa quỷ quái đồ án mặt nạ xuất hiện ở trong tay. Đem mang lên mặt, lại lấy ra một cái áo đen, an mặc ở trên người, một bên cổ hủ cũng như vậy. Đi thôi, là thời điểm cũng nên để ta cái kia nhị đệ cảm thấy một kia hoảng sợ. Tần Kiếm ca cười lạnh một tiếng, ở bước vào Ước Hương lâu lúc, hắn cũng đã cùng cổ hủ thương lượng xong, đối với những cái từ lâu ẩn tàng mai phục người tốt, tiến hành trạm thủ hành động. Mặc dù có chút liều lĩnh, nhưng vẫn là quyết định ra đến. Ở vừa, Tần Kiếm ca cũng đã thông qua truyền âm phủ, để cái kia 500 tên hãm trận doanh tướng sĩ hành động. Mà chính mình mục tiêu, thì là những cái thần du cảnh võ giả. Cổ hủ gật gù, sau đó vung tay lên, một khe hở không gian liền hiện lên, hai người không chút do dự bước vào. Có cổ hủ chuẩn xác định vị, tại vị ở một cái trong hẻm nhỏ, một đạo lớn khoảng một trượng nhỏ vết nứt không gian lặng yên xuất hiện. Ở cái này hẻm nhỏ bên cạnh, có một tòa thô sơ làm bằng gỗ 2 tầng lầu nhỏ, nhưng cũng chính là cái này lầu nhỏ bên trong, ẩn giấu đi một tên thần du cảnh võ giả cùng với 3 vị huyền dịch cảnh võ giả. Đi ra vết nước không gian, cổ hủ vung tay lên, một đạo vô hình lực lượng đem tòa này lầu nhỏ bao phủ. Có này cố lực lượng, có thể phòng ngừa động tĩnh to lớn truyền ra, cùng với ngăn cản truyền âm phủ tin tức. Không có nói nhảm nhiều, Thần Kiếm ca liền trực tiếp nhảy vào lầu nhỏ bên trong. Ở tòa này lầu nhỏ bên trong ẩn tàng nạn dân thần du cảnh thực lực võ giả cũng không cao lắm, lấy Tần Kiếm ca thực lực hoàn toàn có thể rất nhanh giải quyết đi Mộng Khinh Điện Đại Tần Vương Triều, Vĩnh Vinh công chúa chô ở lúc này Mộng Khinh Điện bên trong, không có một kia vui cười. Sở hữu chờ phụng Vĩnh Vinh công chúa chờ nữ, cũng minh bạch, trời sáng Vĩnh Vinh công chúa liền muốn gả cho với Lạc Nhạn Vương Triều nhị vương tử. Công chúa Điện Hạ, đây là ngày mai hôn lễ Phượng Quan Hà Bí, người xem có phải hay không muốn thử mặc một hồi. Một vị cung nữ, tay nâng hào hoa phú quý phượng bào, quỳ sát ở trước mặt thiếu nữ. Phượng bào đỏ tươi như lửa, phía trên cây kim ngân văn, đều là vương đô đại gia, chọn dùng tài liệu quý giá, một đồng một hào may, giá trị liên thành. Thả vậy đi. Nhưng mà, thiếu nữ dựa vào ở chu phía trước cửa sổ, cũng không thèm nhìn tới một chút, nhàn nhạt nói. Ai, là, công chúa điện hạ cái kia cung nữ mắt nhìn. Chính nhìn về phương xa công chúa, sâu sắc thở dài. Đáng thương công chúa điện hạ, ngay cả mình hôn sự đều vô pháp làm chủ, chỉ có thể bị trở thành thái tử dùng để cầu hòa công cụ. Gió nhẹ lướt qua chu cửa sổ, phát sinh thê lương tiếng vang. Thiếu nữ nhưng như vậy cũng không nhúc nhích nhìn về phương xa, tựa hồ xa xa thiên không, có na nở dê muốn chờ đợi hình dáng. Hạnh mục đích doanh doanh, chạy xuôi theo từng sợi sầu bi. Ca ca, ta nhớ ngươi. Thật rất nhớ ngươi. Ngày mai, Mộng Khinh liền muốn lập gia đình. Thế nhưng Mộng Khinh không một chút nào hài lòng. Mộng Khinh không muốn gả người, lại càng không muốn gả cho một cái hoàn khố. Mộng Khinh chỉ muốn đứng ở ca ca bên người. Nước mắt tràn đầy vành mắt, giống như cái kia hóng ánh chân châu, rồi lại mang đầy bi thương. 185 Nga Y Mu NG 5 Tha NG 12, siêu tầm 1459.